Chương 81, vì nở xòa tiên nhân hình thức, nguyên thủy vì nở xòa, canh thứ 3. Đối mặt gần đến pháo điện tử, vì nở xòa trên người hỏa hồng hoa văn nhanh chóng đem nguyên bản ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh năng lượng hấp thu được trong cơ thể. Cái này cũng chưa tính, hấp thu xong sau đó, tiếp tục hấp thu càng nhiều năng lượng hơn, không ngừng dũng mãnh vào vì nở xòa trong thân thể. Mãnh liệt lục quang bao vây lấy vì nở xòa thân thể. Cả dù hạ tay phải trên tay tiến hóa kỳ sở tổn dĩ nhiên phát ra cậu mình. Quả nhiên, cái này tiên nhân hình thức cùng bộ kẻ mẩn thế giới nguyên thủy trở về cực kỳ tương tự, đều là bộ kẻ mẩn đi qua hấp thu đại tự nhiên năng lượng để đề thăng chính mình. Cả dù hạ nhìn trên tay tiến hóa kỳ sở tổn biến hóa, trong lòng chiếm được tiến một bước chứng minh. Từng tại cắt lốt địa khu cả dù hạ liền đối với mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn rất là cảm thấy hứng thú. Cho nên cũng tiến hành rồi một phen điều tra, sau lại ở phương duyên địa khu lữ hành thời điểm, càng đem mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn cùng một loại khác tiến hóa phương thức nguyên thủy trở về tiến hành rồi một series điều tra, cuối cùng được đến kết luận. Mẹ gà tiến hóa là thuộc về một loại mượn từ nhân cùng bổ kẹ mẩn giữa ràng buộc, đem bổ kẹ mẩn trong cơ thể ẩn bên trong năng lực dẫn phát ra, đạt được viễn cổ thời điểm giáng dấp. Mà nguyên thủy trở về thì là bộ kẹ mẩn chính mình đối với đại tự nhiên năng lượng tiến hành hấp thu, sau đó dẫn trong cơ thể mình viễn cổ thời điểm năng lực, đạt được trở về quy nguyên thủy. Có thể nói lưỡng chủng tiến hóa phương thức mặc dù không thái nhất dạng, thế nhưng trên bản chất đến cuối cùng đều là một cái mục đích, hơn nữa nguyên thủy trở về càng thêm lợi hại. Chỉ là thân là xuyên Việt giả cả dù hạ đã sớm chú ý tới một việc. Đó chính là bổ kẹ mẩn thế giới mẹ gạ hình thái cùng nguyên thủy hình thái kỳ thực cùng hổ cả thế giới bên trong vĩ thu hình thức cùng tiên nhân hình thức tương tự kinh người. Cho nên ở sau đó cả dù hạ tiến hành rồi một series thực nghiệm, mà thực nghiệm sớm nhất đối tượng chính là chỗ này còn vì nở xoạ. Vì nở xoạ có mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn hình thái, nhưng là lại không có nguyên thủy trở về năng lực, cho nên cả dù hạ đổi sẻn dù hạt hỉ giả mà năng lực đến rồi vì nở xoạ trong cơ thể. Đồng thời đem một độn các lộ hủy trừ kỹ năng cũng nhất tịnh đổi. Cả dù hạ cuối cùng thực nghiệm mục đích đúng là hy vọng có thể làm ra một con hoàn mỹ dung hợp mẹ gà hình thái cùng nguyên thủy trở về vì nở xoạ. Chỉ là muốn đạt tới bước này quá khó khăn. Trọng tâm câu chuyện kéo xa. Chỉ thấy cái kia vì nở xoạ thân thể từ từ lộ ra, một con tiên nhân hình thức xuống vì nở xoạ thân thể cũng không có phát sinh biến hóa gì, chỉ là nguyên bản thân thể màu lửa đỏ hoa văn. Biến thành nồng nặc lục sắc, đồng thời hai viền mắt bên cạnh nhiều hơn 4 đạo nhãn ảnh. Đó là thuộc về vì nở xoạ tiên nhân hình thức tiêu chí. Hoặc là cũng có thể nói đây chính là nguyên thủy vì nở xoạ. Đây thật là vì nở xoạ sao không biết là ai nói một câu như vậy, nhưng là lại chiếm được mọi người nhận đồng. Bởi vì cái kia nguyên bản đánh tới pháo điện từ trực tiếp bị vì nở xoạ cho dùng roi mây đánh bay đi ra ngoài. Người quả nhiên thành công. Vì nở xoạ cả dù hạ rất là hài lòng nhìn bây giờ nguyên thủy vì nở xoạ. Đắc nha nguyên thủy vì nở xoạ cũng là giống nhau thập phần hưng phấn, vì đạt tới cái này một bước, chính nó cũng từng nỗ lực hồi lâu, đây là lần đầu tiên thành công. Như vậy thì để mọi người biết một chút về ngươi lực lượng bây giờ đi cả dù hạ hướng về phía nguyên thủy vì nở xoạ hô. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra thế nhưng chúng ta sẽ không thua. Dễ ghi dọc sử dụng tập trung sau đó hỉ ở bìm dễ ghi dọc nhanh chóng khóa được nguyên thủy vì nở xoa, hai tay nhanh chóng ngưng tụ năng số lượng một đạo hỉ ở bìm xì ra. Màu cam quang trụ thẳng tắp bắn về phía nguyên thủy vì nở xoa. Phòng ngự một đột. Một đỉnh bích cả dù hạ tay trái dùng sức vung lên. Nguyên thủy vì nở xoa thân thể phát sinh ánh sáng màu xanh, hai chân trước dùng sức hướng về phía mặt đất đạp một cái. Một loạt cột gỗ từ dưới đất uốn lượn hình thành cùng ngọc bích bảo vệ sau lưng nguyên thủy vì nở xoạ. Cái kia hì ơ bìm quang trụ đánh vào một đỉnh bích bên trên, kết quả chỉ là ở phía trên để lại nám đen vết tích, nhưng là lại một chút cũng không tổn thương được phía sau nguyên thủy vì nở xoạ. Lực phòng ngự không sai cả dù hạ rất là hài lòng gật gật đầu nói. Như vậy sau đó phải thử xem công kích kỹ năng. Vì nở xoạ sử dụng một độn. Thụ giới dáng lâm cả dù hạ lớn tiếng hướng về phía nguyên thủy vì nở xoạ hô. Nguyên thủy vì nở xoạ toàn thân lục quang càng thêm nồng nặc, quang mang từ nguyên thủy vì nở xoạ dưới chân của hướng về bốn phía khuyết tán ra. Rất nhanh từng cây to lớn cây cối từ trên mặt đất nhanh chóng sinh trưởng đứng lên, toàn bộ chiến đấu trường khắp nơi đều có cây cối đang ở điên cuồng sinh trưởng. Cái này một độn. Thụ giới dáng lâm có điểm cùng loại phở ẻn gì vợ lạn. Chỉ là so với phở ẹn gì tợ lạn càng thêm vô giải. Dễ ghi dốc, nhanh lên một chút né tránh ca mị hỉ rổ lo lắng hướng về phía dễ ghi dốc hô. Chỉ là bởi vì vừa rồi sử dụng hỉ ơ bìm, dễ ghi dốc hiện tại nằm ở hỉ ơ bìm tác dụng phụ dưới, một cái né tránh không kịp, trực tiếp bị cây cối quấn chặt lấy. Dễ ghi dốc sử dụng pháo điện từ ca mị hỉ rổ chứng kiến dễ ghi dốc bị bắt, lập tức hô. Dễ ghi dốc thân thể vừa khôi phục, lập tức thả ra một viên cường đại pháo điện tử, đem chu vi quấn quanh cây cối toàn bộ hủy diệt. Chỉ là rất nhanh cả Mị Hỉ Dỗ cùng những người khác liền kinh ngạc chứng kiến, những cái này bị hủy diệt cây cối rốt cuộc lại một lần nữa mọc ra, đồng thời tiếp tục hướng về Dễ Ghi Dọc chỗ tới. Chết tiệt, Dễ Ghi Dọc trực tiếp công kích vì nở xỏa sử dụng hỉ ở bìm cả Mị Hỉ Dỗ bỏ qua tiếp tục cùng những cây cối này vương hữu, quả quyết để Dễ Ghi Dọc công kích nguyên thủy vì nở xỏa. Chỉ là đang thi triển thụ giới giáng lâm sau nguyên thủy vì nở xỏa muốn đánh bại nó có thể không phải dễ dàng như vậy. Chỉ thấy nguyên thủy vì nở xỏa điều khiển những cây cối kia tiếp tục hướng về dễ ghi dọc chụp tới, đồng thời dùng cây cối chặn dễ ghi dọc cùng mình giữa lộ tuyến. Các Mị Hỉ Dỗ cùng dễ ghi dọc chứng kiến con đường phía trước bị đóng chặn, hơn nữa chu vi còn có không ngừng cây cối không ngừng vào tới, cuối cùng các Mị Hỉ Dỗ cũng chỉ có thể buông tay đánh một trận. Phóng ra cái kia màu cam quang trụ một đường bị hủy rất nhiều cây cối, thế nhưng năng lượng ở mạnh, ở nhiều cây cối ngăn cản dưới, thì ở bỉm ngay cả đụng tới nguyên thủy vì nở xỏa cũng không có, cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng không cách nào nhúc nhích dễ ghi dọc lần nữa bị cây cối trói lại. Dễ ghi dọc sau đó dễ ghi dọc phát ra kêu thảm thiết, bởi vì này chút cây cối chợt bắt đầu không ngừng hấp thu nó thể lực. Dễ ghi dọc cả Mị Hỉ Dỗ nhìn không ngừng bị hấp thu thể lực dễ ghi dọc lo lắng hô, chỉ là lại không có biện pháp nào. Cuối cùng cả Mị Hỉ Dỗ cuối cùng chật vật lên tiếng, ta chịu thua xin thả dễ ghi dọc đi cả Mị Hỉ Dỗ nhận thua, cả dù hạ đương nhiên để vì nở xỏa giải trừ thụ giới giáng lâm. Cả Mị Hỉ Dỗ lần nữa khiêu chiến lần nữa bại bởi cả dù hạ.